Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất Như dịch chuyển giữa không trung lại nhanh như chớp đánh ra một quyền. Ngực Liễu Mộ rõ ràng đã lõm xuống. Toàn thân lại một lần nữa biến mất trong tầm mắt mọi người. Khi xuất hiện, người đã bị đập mạnh trên thánh đàn cao đến ngàn trượng. Gầm, trong thánh đàn đang lắc lư kịch liệt. Rồng ngâm trước đó hết sức dọa người lại một lần nữa được từ trong gột rửa đi ra như thật. Nhưng luồng sóng âm gầm thét của rồng ngâm khi sắp trào đến trước mặt Lâm Nhất. Trong cơ thể hắn cũng có rồng ngâm bạo khởi. Thiếu niên đứng lơ lửng trên không. Mái tóc dài lan rộng. Người đeo hộp kiếm, nghênh đón rồng ngâm động trời này, đồng thời cũng gầm lên. Giác, giác, giác, giác, giác. Giữa trời đất lập tức có tiếng rồng ngâm vỡ vụn, vang vọng không dứt. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho khiếp sợ trợn mắt há mồm. Thật sự khiến người ta kinh hãi. Từ thánh đàn truyền đến tiếng gầm thét của rồng ngâm. Khi sắp phô diễn đến trước mặt Lâm Nhất thì lại bị rồng ngâm trong cơ thể hắn mạnh bạo đập vỡ. Hai rồng đánh nhau, chỉ ta là duy nhất. Thiếu niên áo xanh lưng đeo hộp kiếm giữa không trung. Đột nhiên trong mắt tất cả mọi người đều trở nên không thể tưởng tượng nổi. Nhưng điều khiến người ta khiếp sợ chính là trước đó Lâm Nhất đã dùng một quyền đánh lui Liễu Mộ. Trực tiếp ấn chết hắn ta trên cột thánh đàn. Tất cả người của giới vực cao cấp đều trợn tròn mắt. Tài năng xuất chúng của giới vực huyết cốt sắc mặt càng cực kỳ khó coi. Lúc này trên quảng trường thánh đàn, vẫn còn thủ lĩnh của các giới vực lớn sắc mặt không đổi. Nhưng sâu trong nội tâm lại đồng loạt nổi lên sóng biển động trời. Còn đám người mặc diễm đang đánh nhau với ngựa huyết long. Trong mắt rõ ràng thoáng qua vẻ hoảng sợ. Không còn vẻ ngông cuồng ngạo mạn trước đó. Võ học tạo hóa cao cấp vương giả. Trong số người điều khiển ngũ đại tinh diệu. Có người híp mắt. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Đột nhiên, quảng trường lập tức nổi lên tiếng ồn ào động trời. Từng ánh mắt đều không thể tin nổi nhìn về phía Lâm Nhất. Vô cùng khiếp sợ. Võ học tạo hóa cao cấp vương giả. Không thể nào. Với cảnh giới của hắn. Tu luyện võ học tạo hóa cấp bá giả cũng quá sức. Sao có thể luyện thành võ học tạo hóa cao cấp vương giả. Nhưng uy năng của quyền vừa rồi quả thật đáng sợ. Hư ảnh kim sĩ thần nhân sau lưng hắn lại quá thật. Loại dị tượng khiếp người này võ học tạo hóa cấp bá giả e rằng khó mà thi triển ra. Đúng là không thể tin nổi. Mặc dù đã sớm biết trong tay Lâm Nhất vẫn đang nắm võ học tạo hóa cao cấp. Nhưng không ai ngờ sẽ là võ học tạo hóa cao cấp vương giả. Võ học tạo hóa cấp bậc này ngoài người điều khiển của ngũ đại tinh diệu chi linh ra. Cũng chỉ những đầu trùm đứng đầu trên bảng thương long kia mới có thể có. Ngoại trừ điều này. Trong lòng người điều khiển ngũ đại tinh diệu chi linh còn mơ hồ suy đoán ra thứ khác. Rất có khả năng Lâm Nhất này giống bọn họ, lúc độ kiếp dùng đan tinh thần, mà không phải đan tinh thần phần lớn người ta dùng. Nếu không thì không có cách nào có thể giải thích, chỉ dựa vào cảnh giới bây giờ của hắn. Làm sao có thể chống lại Liễu Mộ cảnh giới thiên phách tầng 4? Cách chương.